Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, phần 55. Chương 55 vào lúc ban đêm 90 giờ. Hôm nay phân hai người hát đối part luyện tập thuận lợi kết thúc. Ngày mai liền phải bắt đầu tiến hành tập thể đi vị hòa hợp sướng an bài huấn luyện. Trước khi đi, muốn ở cửa camera tiền lệ hành thu mỗi ngày kết thúc ngữ. Lạc Gia giữ ôm lấy Sơ Dụ bả vai, đối với màn ảnh mắng khởi cái răng hàm. Chào mọi người, hoan nghênh xem tương lai giới ca hát đỉnh cấp siêu sao thời trẻ huấn luyện đánh tạp video. Dứt lời, hắn nâng lên hai tay trưởng chỉ hướng bên cạnh phát tiểu. Một bộ làm như có thật bộ dáng. Giới thiệu một chút, đây là ta hảo cộng sự. Ta cùng hắn đều đến từ viễn cổ thần bí bảo bảo hoa viên. Ta là y cổ bỉ cổ. Tiếp theo hắn chọc chọc Sơ Dụ. Tới, cho đại gia chào hỏi một cái. Sơ Dụ bị hắn ôm lấy. Đối mặt màn ảnh khi thần sắc rõ ràng so cùng Lư Dịch Dương Tiết Lưu ở bên nhau khi thả lòng không? Ít, ta là Maka Paka. Sơ Dụ bình đạm mà phối hợp, Lạc Gia Dữ quay đầu tới xem hắn. Vì cái gì không phải Ngô Tây Địch Tây? Sơ Dụ lông mày một ninh, thập phần cảnh giác mà xoay đầu xem hắn. Đừng nghĩ tượng đất ta, ok. Lạc Gia Dữ tiếp tục quay lại trước màn ảnh. Đĩnh đạc mà báo cáo khởi hôm nay huấn luyện tiến triển. Kỳ lão sư buổi sáng tới kiểm tra thời điểm khen ta. Nói ta cảm tình đúng chỗ thả tiến bộ thần tốc. Tin tưởng không lâu lúc sau các ngươi là có thể ở nhị công sân khấu thượng nghe được đôi ta siêu tuyệt hoàn mỹ động lòng người hợp sướng. Đến lúc đó nếu thích chúng ta này tổ biểu diễn nói. Còn thỉnh nhiều hơn đầu phiếu Nga. Sơ Dụ gật đầu. Kính thỉnh chờ mong, bất quá hôm nay còn ra cái tiểu nhạc đệm. Ta bên người vị này ở diễn luyện khi ra gốc ra. Kỳ lão sư nói hắn thiếu điểm chân tình thật cảm, nhưng là thiên tài soái ca như ta. Thực mau liền giúp hắn tìm được rồi nhất thích hợp ứng đối biện pháp. Cuối cùng thuận lợi giải quyết vấn đề, Lạc Gia Dữ đối với màn ảnh tà mị cười. Nhưng là từ người xem góc độ xem qua đi chỉ có thể nhìn đến một con ngốc cầu ở đắc ý mà vẫy đuôi. Các người có thể đoán xem ta là như thế nào giải quyết. Bất quá các người khẳng định đoán không được. Sơ Dụ gật đầu. Đối, ta từ hắn kia học được đặc thù ca hát kỹ xảo. Tóm lại chúng ta cái này sân khấu tuyệt đối sẽ không cho các người thất vọng. Hảo, không sai biệt lắm. Lạc Gia Dữ quay đầu vỗ vỗ cộng sự vai, nhẹ giọng nói câu kết thúc ngữ, Sơ Dụ nhấc tay nắm tay trên dưới vẫy vẫy. Cố lên, ok, bye bye, lúc này nhìn đến này đoạn ghi hình fan. À, lại là ta quen thuộc học sinh tiểu học tổ hợp này hay giống như ở. Giảng tướng Thanh A một cái pha trò một cái vai diễn phụ cười chết ta có điểm ngốc không lăng. Đăng lại có điểm đáng yêu kế tiểu học gà tổ. Nổi điên tổ về sau hai vị ca lại hỉ đề một cái CP danh. Tướng Thanh tổ, y cổ bỉ cổ ngươi hảo ta là Tom bá lợi sóng. Maka Paka ngươi hảo ta là ngươi huynh đệ. Mẹ chim kỳ thật bãi tử ca cái này ngốc ngốc thanh triệt lại ngu xuẩn bộ dáng thật sự cùng mắc ca. Bác ca có điểm giống mỗ vị chức nghiệp rapper ca. Yêu đại gia hảo nơi này là bảo bảo hoa viên xưởng bài. A-K-A-E cổ bỉ cổ. You know what I'm saying? Cười chết phún tử ca khả năng thật sự có thể ở trên đài làm được ra tới loại chuyện này mắc ca. Bác ca ngươi vì cái gì không phải Ngô Tây Địch Tây? Phún tử ca ám chỉ đều như vậy rõ ràng. Ta hận ngươi là mau đầu gỗ. Theo ta một người thật sự rất tò mò phún tử ca dùng cái gì phương pháp giúp bãi tử ca ấp ủ tình. Cảm sao manh đoán hiện trường ngậm hoa hồng thổ lộ làm bãi tử ca biết cái gì kêu tâm động. Phía trước cái này manh đoán có điểm quá manh các bảo bảo ngoan ngoãn huấn luyện. Mụ mụ đã chuẩn bị hảo đoạt nhị công đêm đó hiện trường vé vào cửa từ từ hợp sướng. là các ngươi hai người hợp sướng vẫn là tập thể hợp sướng ta muốn mộng cái đại. Hai người tình ca hát đối kia đến lúc đó CP phấn không được ăn Tết cười chết này một đôi CP. Phấn có ngày nào đó không ở ăn Tết như thế nào nói chuyện nói nửa thanh còn không nói cho người. Là cái gì gốc dạ cái gì phương pháp à. Lạc lạc ngươi là cái thích úp úp mở mở hư bảo bảo nha nha nha cái gì kêu bang nhân nghĩ tới nhất. Thích hợp biện pháp, tưởng nói chỉ có ngươi nhất hiểu biết hắn phải không tiểu ngư ngoan ngoãn hảo muốn sờ rua siêu. Cấp chờ mong hai ngươi sân khấu, cố lên mác ca bác ca cùng y cổ bỉ cổ. Cố lên thu kết thúc, hai người đi vào một mảnh đen nhánh hành lang, lạc ra giữ giơ lên đôi tay. Đôi mắt lượng lượng mà tưởng cùng sơ dụ tới cái vỗ tay. Hảo huynh đệ, người thật lợi hại. Hai người đánh xong trường, lạc gia giữ lại giơ lên đôi tay. Chúc mừng chúng ta viên mãn hoàn thành hai người part huấn luyện. Sơ dụ vây vây mà lại cùng hắn đánh xong rồi một lần trường. Lạc gia giữ sấn hắn thu hồi tay phía trước, thuận thế đem ngón tay buông xuống. Năm ngón tay khảm tiến sơ dụ khe hở ngón tay. Ở trong đêm tối xúc cảm phá lệ rõ ràng. Buồn ngủ có chút tê mỏi người ý thức. Sơ dụ nhìn bọn họ dán ở bên nhau tay trái. Có vài giây cũng chưa phản ứng lại đây. Chờ ý thức được lúc sau. Hắn có chút mất tự nhiên mà rụt rụt ngón tay. Nhưng vẫn là hỏi. Làm sao vậy? Lạc gia giữ quơ quơ bọn họ kéo ở bên nhau tay. Vẻ mặt thuần lương vô hại, huynh đệ, ôm một chút bái, ngươi không bệnh đi, sơ dụ chậm rãi, đem tay trái một chút từ lạc gia giữ móng vuốt giam cầm chung rút ra. Lạc gia giữ không buông tay, nhưng cũng không ngăn đón, hai người liền như vậy nhìn nhau trong chốc lát, ta có điểm khác. Sơ dụ dẫn đầu thu hồi tầm, mắt, nói xong hắn nhấc chân đã muốn đi. Ta đi mua hai bình thủy tới, ngươi liền tại nơi đây, không cần đi lại, ngươi không cần ta bồi sao. Phía sau truyền đến lạc gia giữ thanh âm, ngữ khí chợt vừa nghe còn có điểm đáng thương. Bên ngoài có thực đáng sợ nhân loại, dưới lầu chính là tự động máy bán hàng. Chỉ có thực đáng yêu trí chướng nhân tạo, lạc gia giữ không nói, sơ dụ đi rồi hai bước. Lại dừng lại, mím môi, xoay người lại, thấy phía sau người rũ đầu. Vì thế thật cẩn thận mà vươn tay. Chọc chọc, người tưởng uống cái gì? Lạc gia giữ lại ngẩng đầu xem hắn. Ta không thể cùng ngươi uống cùng bình sao? Ngoặc kép, có thể, sơ dụ xoay người. Một chút chậm rãi hướng nơi xa cọ đi. Kia ta đi rồi, phát tiểu quay đầu rời đi. Hắn nhìn chằm chằm kia đạo dần dần đi xa bóng dáng. Lại cúi đầu nhìn xem trong tay ca từ giấy. Lại ngẩng đầu muốn nhìn một chút bóng dáng. Kết quả phát hiện người đã đi xa. Trước mắt chỉ có một đoàn không khí. Nhất thời rất khó nói thanh tâm là cái gì cảm giác trong phòng. Luyện tập, Tống Lai vừa mới thu thập xong đồ vật từ bên trong cánh cửa đi ra. Liền thấy nào đó tổ nội đội trưởng cùng khối hòn vọng phu giống nhau xử tại nơi đó. Cả người thoạt nhìn héo bẹp, Tống tỷ lúc ấy liền sáng tỏ. Vì tình sở khốn a, Tống Lai lén lút mà di động đến đối diện trước mặt không khí phát ngốc lạc gia giữ. Bên người, sau đó ngượng ngùng xoắn xít mà chọc chọc người cánh tay, lạc gia giữ quay đầu tới. Đón phụ cận phòng luyện tập nội ánh đèn thấy rõ trước mặt gương mặt này. Sau đó lông mày bá mà một chút dựng thẳng lên tới. Có dám mau phóng, Tống Lai e ấp ngượng ngùng. Trong tay còn cầm một quyển bá tổng trúc mã luôn muốn công lược ta. Lần thứ 1001 hào sủng. Một bên bay nhanh chớp mắt một bên đưa qua. Soái ca, đưa người bổn học tập tư liệu. Lạc gia giữ rũ mắt thấy đưa thư danh. Tức khắc minh bạch người này nguyên lai là lại đây phạm tiện. Lời ít mà ý nhiều nói. Lan, không phải đâu. Như vậy đối khẩu chuyên nghiệp thư ngươi đều không cần. Tống Lai bẹp bẹp miệng. sau đó dùng xem kỹ ánh mắt nhìn quét một chút trước mặt xú mặt túm ca, sau đó hắn mở miệng. Thanh âm lén lút mà ép tới rất thấp, nhưng vừa mở miệng liền ngữ kinh bốn tòa. Hai người đã làm sao? Túm ca bang mà một chút nhảy dựng lên, theo bản năng mà siêu tầm phụ cận có hay không chụp đến bọn họ camera. Kiểm tra xong phát hiện không có, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó đôi mắt trừng đến giống chuông đồng, nhìn phía trước mặt vẻ mặt xem náo nhiệt không chê to chuyện Tống Lai. Ngươi có bệnh đi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ngươi phản ứng như vậy đại làm gì? Tống Lai nói, ta xem ngươi hôm nay này phúc mất hồn mất vía không thích hợp bộ dáng. Còn tưởng rằng ngươi ngày hôm qua kêu huynh đệ A Hiếu Nghị A Linh Tinh nghe không hiểu nói liền xông lên đi đem hắn ngủ đâu. Lạc Gia giữ yên lặng nhìn trước mặt vẻ mặt lão luyện, ta đều hiểu, biểu tình. Thâm niên thông tin lục 2 giây, tổ tông. Hắn nói, chạy nhanh đi thôi, tính ta cầu ngươi. Tống Lai không tán đồng mà lắc lắc đầu. Sau đó ý vị thâm trường mà vỗ vỗ cùng chính mình không sai biệt lắm cao Lạc Gia giữ vai. Ta đã nhìn ra, ngươi thiết yêu thầm nhân gia, nhưng là thực mê mang. Nghe ta, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Làm tỷ giáo ngươi, đem người đuổi tới tay vững vàng. Lạc Gia giữ nhìn chằm chằm trước mặt bling bling hướng chính mình. Điên cuồng huynh tên ngốc to con, trầm mặc trong chốc lát, khơi màu một bên lông mày, ngươi nói qua luyến ái sao? Từng có, bát đoạn, Tống Lai thích một tiếng, thật đương người khác đều cùng ngươi giống nhau a? Sờ cái tay nhỏ 10 ngón tay đan vào nhau còn muốn trộm trải chăn cái nửa ngày, quần lót đều bị trước mặt người lột sạch. Lạc Gia giữ bát phương bất động. Thật vậy chăng? Ta không tin, nhà trẻ thêm tiểu học tổng cộng nói qua bát đoạn không được a? Độc thân từ trong bụng mẹ đến bây giờ cũng chưa tìm được quá một Tống Lai thẹn quá thành giận. Đối mặt khác luyện tập sinh tới nói khả năng có điểm ấu trĩ. Nhưng đối với ngươi hai cái này tình huống tới nói vừa vặn tốt. Lạc Gia giữ biết nghe lời phải mà sửa lời nói. Tốt lão sư tỷ, ngươi có cái gì kiến nghị sao? Đầu tiên, căn cứ ta nhiều năm như vậy tới nghiên cứu các loại thanh mai trúc mã tiểu thuyết tới xem. Hữu nghị kỳ thật là thực dễ dàng thăng hoa một bước biến chất thành tình yêu. Chẳng qua rất nhiều thời điểm khuyết thiếu một cái cơ hội, Lạc Gia giữ giống giữa chưa soát tiểu. Khoai lang như vậy vẻ mặt chờ mong mà đối Tống Lai dạy học chăm chú lắng nghe. Cái gì cơ hội? Ngươi nghe nói qua cầu treo hiệu ứng sao? Lạc Gia giữ vừa mới còn sáng lấp lánh đôi mắt tức khắc biến thành mắt cá chết. Liền này, không cần khinh thường ta độc môn tình yêu lý luận a. Tống Lai lại một lần thẹn quá thành giận, đương một người bởi vì hoàn cảnh mà xuất hiện tim đập nhanh hơn tình huống khi. Nếu vào lúc này trùng hợp gặp được một người, như vậy hắn liền có rất lớn xác suất đem loại này tim đập trở thành là tâm động. Ngươi cũng có thể thử xem, dẫn hắn đi làm điểm khẩn trương kích thích sự tình. Lạc Gia giữ cúi đầu trầm tư trong chốc lát, giống như cũng không phải hoàn toàn không có bất luận cái gì tham khảo giá trị. Tống Lai còn ở đối hắn bay nhanh chớp mắt, rất khó làm người không nghi ngờ vì cái gì hắn mí mắt đến bây giờ còn không có trừ quá gân. Đã hiểu sao soái ca, ngươi cùng ngươi phát tiểu khoảng cách biến thành bạn trai khả năng cũng chỉ kém một cái làm đối. Phương tìm đập ra tốc hành vi ác, vừa mới đem cá cho người hoàn thành truyền đạo thụ nghiệp dài. Thích nghi hoặc nhân loại cao chất lượng gây tử hư tiểu khúc nhi vui sướng mà đi rồi. Lưu lại sau lưng Lạc Gia giữ tiếp tục tự hỏi, chờ sơ dụ xách theo bình nước khoáng khi trở về. Nhìn đến chính là Lạc Gia giữ dựa lan can nghĩ đến xuất thần bộ dáng, hắn đối hắn phát tiểu là thực. Hiểu biết, Lạc Lạc một tự hỏi, thượng đế liền bật cười, cho ngươi. Hắn đem nước khoáng đưa qua đi, kết quả Lạc Gia giữ không có tiếp. Ngược lại bắt được hắn cánh tay. Ngươi gần nhất áp lực đại sao? Sơ Dụ chớp chớp mắt, không hiểu hắn đột nhiên hỏi cái này ý tứ. Ta mỗi ngày đều yêu cầu hô hấp mấy ngàn hạ, quang cái này áp lực liền rất đại. Chúng ta đi làm điểm phóng thích áp lực sự tình đi. Sơ Dụ trong lòng bốc lên khởi một cổ dự cảm bất hảo. Tỷ như đi trộm túc quản bác gái di động, sau đó đem nàng vui vẻ Anipop kim cương tất cả đều dùng hết. Này đã là Lạc Gia Dữ có thể nghĩ đến. Doanh nội có thể làm nhất lệnh người khẩn trương kích thích tim đập gia tốc sự tình. Đối cái này không thể hiểu được đề nghị, cảm thấy không hiểu ra sao. Sơ Dụ ngoặc kép chấm hỏi. Sao đuôi phân nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.